Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, ai quen ra càn rỡ. Đinh Quốc Chân nghe được Tiểu Hào tiếng la, ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Tần Vũ dãy số, mấy giây qua đi, uy, ca, chúng ta bên này phát sinh tình huống khẩn cấp, đám kia tới đầu tư quỷ lão tựa như là theo mấy cái ma cô phát sinh xung đột. Trong phòng làm, Đinh Quốc Chân giọng nói dồn dập hỏi, người nhìn thế nào làm? Làm rồi, Tần Vũ rất mộng mà hỏi, bọn hắn thế nào làm rồi? Không rõ ràng, hiện tại có mấy cái quỷ lão đang đánh một cô nương. Đinh Quốc Chân dương mắt nhìn độc tòa nhà lầu, ba cổng cảnh tượng trở lại, cái cô nương kia vừa rồi lúc chạy ra, kêu giết người, Tần Vũ sửng sốt. Ta cùng Tiểu Hào hiện tại có chút không quyết định chắc chắn được. Không biết nên không nên ngăn lại. Đinh Quốc Chân giọng nói cấp bách hỏi lần nữa. Ngươi nhìn làm thế nào? Ngươi hỏi ta. Ta đạp ngựa cũng không có ở hiện trường nhìn tình huống. Làm sao biết thế nào làm? Tần Vũ nhíu mày trở lại. Ngươi cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có cần thiết hay không thò đầu ra? Cái cô nương kia nói giết người. Không giống như là tại khoa trương. Đinh Quốc Chân trong thời gian ngắn có phán đoán. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Mà cô cũng là người A. Các ngươi quang minh thân phận nhìn một chút tình huống đi. Nhớ kỹ. Nhất định phải giả vờ như là ngẫu nhiên đụng tới chuyện này. Biết. Ngươi chú ý an toàn. Ta lập tức cho ngươi tiếp viện. Tần Vũ cúp máy điện thoại. Lập tức xông Chu Vĩ nói ra. Gọi trực ban người tập hợp. Chân Chân cùng Tiểu Hào gặp được tình huống. Chúng ta cũng đi sao? Lão Miêu hỏi. Chân Chân nói rất nghiêm trọng. Chúng ta đi xem một chút. Tần Vũ đưa tay cầm lên áo khoác. Bên đường phố bên trên. Soạt. Phó Tiểu Hào lột động thương xuyên về sau. Đẩy cửa xuống xe. Vừa vặn nhìn thấy đối phương hai cái châu Âu duệ nam tử. Dùng lực dắt lấy cái cô nương kia. Muốn trở về độc tòa nhà lầu 3. Đừng nhúc nhích, nhân viên cảnh sát, Phó Tiểu Hào lập tức tiến lên hô, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Hai cái quỷ lão ngẩng đầu nhìn một chút Phó Tiểu Hào. Gặp hắn không có mặc chính quy ăn mặc, liền cũng không có điều hắn, chỉ dắt lấy cô nương tiếp tục hướng trong phòng phương hướng đi. Cang, Phó Tiểu Hào không biết trong tay đối phương có hay không vũ khí. Vì lẽ đó nổ súng cảnh báo. Hai tên quỷ lão bị tiếng súng giật nảy mình, lập tức buông ra cô nương lui về phía sau mấy bước. Lập tức nhìn thấy Đinh Quốc Chân mấy người cũng chạy tới. Quay đầu liền chạy, cô nương bị buông ra về sau. Đi chân trần liền chạy tới. Ai, người trước đừng nhúc nhích, ta là hắc phố cảnh ti nhân viên cảnh sát. Phó Tiểu Hào ngăn cản nàng một cái. Lập tức lên tiếng hỏi, đến cùng thế nào? Hắn. Bọn hắn giết người, giết lão bản của ta. Chấm ngoặc kép, cô nương tóc tai bù xù. Giọng nói cả lăm trả lời một câu. Phó Tiểu Hào sững sờ. Người chờ khen trương, đến cùng là đánh nhau. Vẫn là giết người, chính là giết, giết người. Lão bản của ta bị cái kia Tony đập chết. Ta tận mắt nhìn thấy. Cô nương nói chắc như đinh đóng cột đáp lại. Trong phòng còn có ngươi đồng bạn sao? Phó Tiểu Hào lập tức giọng nói cấp bách hỏi. Có, ta mặt khác hai cái lão bản, cùng 10 cái các tiểu thư đều trong phòng đâu. Cô nương gật đầu, Phó Tiểu Hào nghe xong lời này, trong lòng nháy mắt liền hiểu được. Giờ phút này không lên cũng phải lên. Đi, tranh thủ thời gian vào xem. Đinh Quốc Chân nghe tiếng cũng móc ra súng, cất bước đuổi theo. Soát, ngồi cầu tổ 4 người. Vừa mới đến gần độc tòa nhà lầu 3, liền gặp được lầu 1 ánh đèn toàn bộ dập tắt, xông đi vào. Đinh Quốc Chân hướng về phía Phó Tiểu Hào hỏi, trước đừng nhúc nhích. Phó Tiểu Hào cảm giác có điểm gì là lạ, lập tức khoát tay ngăn cản. Đúng lúc này, độc tòa nhà lầu 3 cửa phòng bị đá văng, một đám nhân ảnh chen chúc lấy ép ra ngoài. Chạy mau, Tony trốn ở trong đám người. Chỉ mặc cái đại quần cộc tử. Đi chân trần liền hướng lầu 3 bên cạnh hẻm chạy tới. Đinh Quốc Chân xem xét cảnh tượng này, nháy mắt phản ứng lại. Đám này cẩu vật sợ bị bắt đến tại chỗ. Muốn chạy. Cang, cang. Phó Tiểu Hào đầu não linh mẫn. Nháy mắt ý thức được mình cùng Đinh Quốc Chân có thể là đụng phải một cái cơ hội. Lập tức lần nữa nổ súng cảnh báo quát. Chúng ta là hắc phố khu cảnh ti nhân viên cảnh sát. Phía trước tất cả nhân viên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đám người nghe được tiếng súng. Rõ ràng dừng lại một chút. Ngồi xuống. Đinh Quốc Chân cầm súng quát. Ôm đầu. Phó Tiểu Hào tay trái chỉ vào đám người. Tay phải nắm chặt súng. Thanh âm rất lớn quát. Dám chống lệnh bắt. Ta có quyền nổ súng. Tít, tít. Làm chết cái kia biểu rét nuôi. Đúng lúc này. Tony đột nhiên quay đầu quát. Bọn hắn liền hai người. Chúng ta bị vây lại trong phòng liền xong đời. Dựa vào tường ngồi xổm tốt. Phó Tiểu Hào cất bước. Đã rất tiếp cận đối phương. Xoát. Đột ngột ở giữa. Trong đám người có một tên thân hình cao lớn quỷ lão. Giơ cánh tay lên giơ lên một cái mang theo chính quy số hiệu súng lục S súng. Tiểu Hào. Đinh Quốc Chân dẫn đầu kịp phản ứng. Lập tức cao giọng quát. Bọn hắn có súng. Ngươi trở về. Ai cũng không nghĩ tới. Bọn này có được chính quy thân phận quỷ lão. Ngay tại lúc này dám móc súng. Làm ra chống lệnh bắt động tác. Thảo. Phó Tiểu Hào kinh hô một tiếng. Bên cạnh bước liền tránh. Cang cang cang. Ba tiếng súng vang lên nổi lên. Phó Tiểu Hào ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. CNM. Đinh Quốc Chân cùng Tiểu Hào quan hệ. Kia là so thân huynh đệ còn muốn sát. Vì lẽ đó hắn thấy Tiểu Hào ngã xuống đất về sau. Trực tiếp như bị điên xông đi lên. Lão tử ti em đánh chết ngươi. Cang cang cang. Đinh Quốc Chân cầm súng đánh trả. Đánh độc tòa nhà lầu ba vách tường hỏa tinh tử văng khắp nơi. Đáng chết hầu tử. Cầm súng lục S súng nam tử chăn mền đê chảy ra cánh tay. Mắt đỏ hạt châu liền hướng trước cất bước. Ta muốn giết hắn. Ngu xuẩn. Trở về. Tony giống lên một tiếng. Cùng lúc đó, một tên khác quỷ lão cũng lấy ra súng. Hướng về phía Đinh Quốc Chân liền bóp cò. Nhào đông. Phố thổ cha huynh đệ xông lên. Một cái kéo lại Đinh Quốc Chân cánh tay. Bọn hắn không biết có mấy cái súng. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Cang cang. Tiếng súng đang vang lên. Lôi kéo Đinh Quốc Chân huynh đệ đùi trúng đạn. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Ngu xuẩn. Chúng ta rút lui. Tony cuồng loạn giống lên một tiếng. Dẫn đầu chạy trốn. Trên mặt đất, N viên bốc lên khói trắng đầu đạn hòa tan tuyết động. Phó Tiểu Hào nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích. Người không có chuyện gì chứ. Đinh Quốc Chân đỡ dậy trên đất huynh đệ. Giọng nói cấp bách quát hỏi. Ta không sao. Người nhìn. Nhìn Tiểu Hào. Ta liền làm bị thương chân. Huynh đệ thở hào hển trả lời một câu. Tiểu Hào. Đinh Quốc Chân lảo đảo xông lên phía trước. Đưa tay bắt lấy nằm trên mặt đất thượng phó Tiểu Hào. Lão Lục. Lão Lục. Đừng để bọn hắn chạy. Thụ thương huynh đệ quay đầu lại hướng lấy một tên khác đồng bạn quát. Đi. Đuổi theo bọn hắn. Lão Lục nghe tiếng liền muốn trở về mình ô tô. Con mẹ nó ngươi heo a. Ngươi khai bộ kia xe bọn hắn sẽ phát hiện. Thụ thương huynh đệ che lấy tổn thương chân. Cản một chiếc xe, nhanh lên, biết, lão Lục sau khi gật đầu, cất bước liền chạy góc đường chạy tới. Không đến 10 phút sau, tiếng còi cảnh sát âm vang lên, một loạt ô tô chạy tới. Con đường đối diện trong căn hộ, Dêm giải khai trên cổ mình dây thừng, cầm điện thoại nhảy dựng lên mắng. Phác, ngu xuẩn, Tony ngươi cái này đáng chết ngu xuẩn, ta thật muốn xé nát ngươi. Tiếp qua 5 phút. Tam công tử tiếp đến điện thoại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.